Bốn người đi lướt trong tuyết, chạy một mạch tới 30 dặm vẫn chưa dừng lại. Hoàng Phủ Sơn nói to: "Viên đại ca, chúng ta đã cách xa Mai Hoa Sơn Trang 30 dặm rồi, nên bí mật quay lại thôi." Biện Bách Nghi không quay lại chỉ trả lời: "Cứ thế này mà quay lại Mai Hoa Sơn Trang sao? Nếu không chết rét thì cũng chết đói." Quả thật đúng là như vậy. Muốn quay lại Mai Hoa Sơn Trang thì hành động tiếp theo phải tuyệt đối bí mật, không thể nổi lừa, không thể đi lang thang tìm thức ăn. Bởi vì Sơn Trang nếu còn thừa lại thức ăn vật dụng thì cũng đã hỏng từ lâu rồi. Bởi thế muốn tính chuyện mai phục lâu dài thì phải chuẩn bị lương khô và chăn áo ấm. Hoàng Phổ Sơn hỏi: "Hình như tôi thấy chúng ta đang quay lại hướng thạch động của Đàm Bình. Chẳng lẽ..." Biển Bách Nghi ngắt lời: "Không sai. Cơn gió tuyết này không biết còn kéo dài bao lâu. Đó là nơi tránh gió tốt nhất, lại sẵn thức ăn nữa." Vui Tâm Lang góp lời: "Đúng vậy. Đó là nơi trú ẩn tuyệt vời nhất rồi." Bộc Phu nói tiếp: "Đàm Bình tuy thấp người nhưng khôn rành đáo để, lại biết hưởng thụ nữa. Đến chết hắn vẫn chưa biết vợ mình là một gái giả hóa trang. Vì thế nên hắn chẳng mất gì. Trong lòng hắn thì mãi mãi vẫn là người vợ xinh đẹp và yêu thương mình. Mỗi chúng ta sống ở trên đời không ai tránh được cuối cùng sẽ thành xương trắng. Là xấu hay đẹp thì cũng chỉ kéo dài trong 10 mấy năm thôi." Hoàng Phổ Sơn cười chế nhạo: "Người sống tới tận mấy chục năm mà chỉ lo chuyện có 10 mấy năm thôi, Biện đại ca nghĩ thật sâu sắc." Biện Bách Nghi cười đáp: "Thánh nhân hay kẻ siêu phàm mới nghĩ đến chuyện vĩnh hằng, còn ta chỉ nghĩ đến 10 mấy năm là đủ." Rồi đưa mắt lên phía trước nói thêm: "Sắp tới rồi, nên nói ít và khẽ thôi." Cả bốn người lặng lặng đi. Vũ Tâm Lang nghĩ đến câu nói vừa rồi của Biện Bất Nghi và thầm tán thưởng. Vị thầy lang này tất đã đọc nhiều sách, nói quả thật không sai. Người ta trung quy cũng chỉ thành xương trắng, cần gì phải nghĩ sâu xa. Vũ Tâm Lang chợt nghĩ tới nhi nữ và người bằng hữu chi cốt Bộc Phu. Sau khi cứu được nhi nữ rồi cũng nên rời khỏi Thái Tường Phủ, quay về Tây Bắc. Bởi vì lão đã già, và Viêm Lệ Thư cũng phải tìm nơi trốn cho nó. Suốt đời lãng tích giang hồ, nay về già trung quy nên tìm một chỗ an thân. Còn Bộc Phu thì chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ mong đến thạch động của Đàm Bình làm một bụng no và đánh một giấc. Tuyết rơi dày đến nỗi khó nhận ra động khẩu. Biện Bách Nghi thán phục nói: "Đàm Bình thật biết chọn nơi trú ngụ." Cửa động quay về hướng đông nam, hè thì mát mẻ, còn mùa đông lại kín gió. Nhưng đột nhiên sững người thốt lên: "Các vị nhìn kìa, hình như có người trong động." Hoàng Phủ Sơn nghẹn cổ nhìn lên tiếp lời: "Đúng rồi, hình như có khói bốc ra." Vũ Tâm Lang ngập ngừng nói: "Chẳng lẽ còn có người nào khác? Hay vợ Đàm Bình giữ lời suốt ngày?" Biện Bách Nghi không nói gì, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Có những việc không thể đoán định theo lẽ thường tình được. Hoàng Phủ Sơn nói: "Để tôi lên đó trước thử xem. Nếu có bất trắc gì thì sẽ cẩn thận ứng phó." Biện Bách Nghi gật đầu: "Được. Nhưng hãy nhớ khi vào hang hãy thi triển cục bộ quy tức đại pháp, đừng hô hấp nữa." Hoàng Phủ Sơn chỉ lên miệng hang hỏi: "Đại ca cho rằng đó là khói độc?" Biện Bách Nghi nói: "Ta cho rằng những mũi độc tiêu nha hổ tiêu giết chết Đàm Bình chứa chất kịch độc, còn lại trong cơ thể hắn sẽ hóa thành khói." Hoàng Phủ Sơn kinh dị hỏi: "Đại ca cho rằng tử thi của Đàm Bình đã bị hỏa thiêu sao?" Biện Bách Nghi gật đầu: "Có lẽ đúng là như vậy." "Vậy vợ hắn đốt xác sao?" "Chỉ sợ rằng không sai." Hoàng Phủ Sơn biến sắc hỏi: "Chẳng lẽ nữ quái nhân đó đã có chủ ý không quay về đây nữa?" Biện Bách Nghi thản nhiên đáp: "Cái đó thì ta không dám khẳng định." Hoàng Phủ Sơn chợt nhớ tới lời nữ quái nhân thừa nhận mình chung sống với Đàm Bình chỉ để giám sát hành động của hắn. Như vậy nữ quái đó là thuộc hạ của nhân vật thần bí, và sau khi giết Đàm Bình xong là vĩnh viễn rời bỏ nơi này, đồng thời tính toán dẫn bốn người đến cạm bẫy để tiêu diệt. Nghĩ tới đó mà chàng cảm thấy lạnh cả người. Quả thật suýt nữa họ đã chẳng còn ai sống sót. Vẫn còn sợi dây từ động khẩu rủ xuống, Hoàng Phủ Sơn cầm lấy đầu bút leo lên dần. Chàng hành động một cách rất thận trọng. Trèo lên được 5 trượng, chàng liền thi triển cục bộ quy tức đại pháp mới tiếp tục leo lên. Nhưng mới sắp tới cửa động, Hoàng Phủ Sơn chợt thấy sợi dây lỏng ra. Chàng đưa mắt kinh hãi nhìn lên và chợt thấy bụi mây song bên động khẩu bung ra và rơi xuống. Hoàng Phủ Sơn thốt lên: "Hỏng rồi!" Đồng thời vươn tay ra chộp lấy gờ đá nhô ra bên phải. Người chàng trước trách chừng 2 trượng. Mới giữ được thân thể cố định thì bụi song mây ầm ầm rơi sạt qua người. Mới bám được vào mỏm đá, Hoàng Phủ Sơn lập tức vận kim thủ chỉ khoét vào tường đá tới nửa tấc. Như thế mới không bị bụi song kéo tuột đi. Bụi mây song cuốn theo những mảng tuyết rơi lớn ầm ầm xuống đất. Hiển nhiên 3 người đứng dưới dán mắt vào cử động của Hoàng Phủ Sơn. Khi chàng kêu lên hỏng rồi và thấy bụi mây lao xuống, họ lo cho chàng đến tim đập nhói cả lên. Những khi chàng đã bám vào vách đá vững chãi, họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm và khoan thai tránh xa mấy trượng để khỏi bị bụi mây xong đổ ụp vào đầu. Bé Mễ Nghi ngước lên hỏi: Hoàng Phủ Sơn, có chuyện gì vậy? Hoàng Phủ Sơn trả lời vọng xuống: Còn phải xem thế nào đã, suýt nữa thì bị mắc lừa, bụi mây xong đó có vấn đề đấy. Bé Mễ Nghi nói giọng quan hoài: Phải thật cẩn thận Hoàng Phủ Sơn, nên nhớ Tiểu Ngọc Nhi và vợ ta cùng với... Vũ Tầm Đàng tiếp lời: Còn có Tiểu Nhị Thư nữa. Hoàng Phủ Sơn không đáp, vì chàng lại tiếp tục thi triển cục bộ quy tức đại pháp để ngừng hô hấp. Sợi dây chàng đã buông ra và cùng bụi mây xong rơi xuống đất nên chàng di chuyển rất khó khăn. Cứ lên cao được hai thước là chàng phải vận kim thủ chỉ bấm sâu bàn tay vào vách đá. Cuối cùng giờ cũng tới được động khẩu. Bên trong khói mù mịt, Hoàng Phủ Sơn không dám thở, vận công giới bị. Trong thạch động vốn có ba gian thạch thất, gian giữa là chỗ ở của vợ chồng Đàm Bình, còn hai gian kia, một để thức ăn vật dụng và một gian dùng làm bếp. Khói bốc lên từ ngay gian thạch thất chính giữa, còn hai gian kia cửa vẫn đóng kín. Bây giờ thì Hoàng Phổ Sơn có thể xác định là không có người trong thạch động. Phòng giữa cháy rụi vẫn còn vương khói lan ra động khẩu, nhưng gian bên trong không có chút khói nào. Hoàng Phổ Sơn thử thở nhẹ một hơi, nhưng không thấy trong người có gì khác lạ, mới dần dần lấy lại nhịp thở bình thường. Sau khi xem xét qua loa, chàng thấy rằng mọi thứ trong hai phòng kia vẫn còn nguyên vẹn. Hoàng Phổ Sơn mới tìm ra một sợi dây thừng lớn đi ra miệng hang, buộc chặt một đầu chắc chắn rồi buông xuống. Ba vị lên đi. Bên dưới Biện Bất Nhi hơi ngạc nhiên nhưng cũng bám dây leo lên. Tiếp đó là Vu Tầm Lang và Bộc Phu. Ngoài trời lúc này gió tuyết càng mạnh. Biện Bất Nhi cẩn thận ngửi mùi khói rồi nhìn gian phòng giữa cháy rụi rồi nói: Thật là khó hiểu vì sao nữ quái này lại đốt mất phòng giữa, là nơi hai vợ chồng ăn ở và nhất định phải cất giữ rất nhiều châu báu. Bộc Phu nói: Bọn người lùn này hành động quái dị lắm, không hiểu được chúng muốn gì cả. Biện Bất Nhi lại nói: Ta đã xem xét kỹ bụi mây xong, nó bị dao chém đứt phần lớn. Chỉ có người leo lên tới độ cao nào đó, trọng lượng sẽ làm sợi dây thừng buộc vào đó rơi xuống để chết người leo lên. Vu Tầm Lang tiếp lời: Nhất định vợ chồng Đàm Bình đã làm việc đó, nữ quái này tâm cơ rất thâm độc. Hoàng Phủ Sơn khóc lời: Bà ta muốn tỏ rõ lòng trung thành đối với chủ nhân của mình, không ngờ lại bị chính nhân vật thần bí đó giết hại. Chợt lúc ấy Bộc Phu từ trong phòng khệ nệ bưng đến một bình rượu lớn đã mở sẵn nắp. Biện Bất Nghi người qua hú rượu rồi mặt biến sắc: Bộc huynh đã thử qua chưa? Chưa. Biện Bất Nghi hơi yên tâm rồi hỏi tiếp: Với ai mở nắp? Bộc Phu ngạc nhiên hỏi lại: Không phải tôi, nhưng sao chứ? Trong rượu có độc, hãy xem đây. Biện Bất Nghi lấy trên búi tóc xuống một chiếc kim bạc bỏ vào hũ đợi một lát rồi mới rút ra. Chỉ thấy trên chiếc kim ngả dần sang màu đen. Cả bọn thấy vậy thì mặt đều biến sắc. Biện Bất Nghi nói: Đây là thứ xuyên trường độc dược, uống vào thì đứt ruột thất khiếu chảy máu mà chết đấy. Hoàng Phủ Sơn nói: Không uống rượu thì chúng ta ăn thịt, trước tiên phải làm thứ gì đó cho ấm bụng đã, sau đó hòng khô quần áo. Họ lấy ra mấy như xúc thịt luộc và thịt nướng nhưng chưa dám ăn ngay, chờ Biện Bất Nghi thử lại cẩn thận trước. May mà trong đó không có độc. Lát sau họ đã nhóm lửa lên. Trong thành động có rất nhiều củi mà Đàm Bình trữ sẵn cho mùa đông. Bốn người bắt đầu nấu nướng và hòng y phục, sau đó ăn uống no nê, bù lại cho một ngày cực nhọc rét mướt. Ăn xong thì trời vừa tối, cả bốn người lại nằm quanh bếp lửa giống tối hôm qua. Vậy là hai đêm liền họ làm khách trong thạch động của Đàm Bình, ấm áp và no nê. Nhưng tối nay có thể coi họ là những chủ nhân mới, bởi vì cả hai vợ chồng Đàm Bình đều đã chết. Chỉ có một mình Bộc Phu là vô tư lự, vừa đặt lưng xuống đã ngáy vang. Hoàng Phủ Sơn trằn trọc mãi mà vẫn không sao ngủ được. Thấy Biện Bất Nghi trở mình bên cạnh, chàng hỏi khẽ: Biện đại ca cũng không ngủ được sao? Biện Bất Nghi đáp: Hoàng Phủ Sơn, ta muốn trở về Bách Liên Cương. Hoàng Phủ Sơn bật dậy hỏi: Thế nào, có chuyện gì vậy? Biện Bất Nghi thở dài nói: Quả thật ta thấy sức cùng lực kiệt rồi. Vậy con Tiểu Ngọc Nhi và Tàu Tàu, nếu Vu lão hỏi thì nói thế nào đây? Vu lão đã biết. Hoàng Phủ Sơn lại nói: Chắc là Tiểu Tức Nhi đã kể hết với lão nhân già rồi. Biện Bất Nghi chợt sờ tới chiếc lòng giác giấu trong người. Y lấy được chiếc lòng giác của Lương Tâm cất giữ ở hỏa khí đường phố, và có lẽ chúng đã bị những chiếc ngân châm giấu trong lòng giác làm bị thương. Vật này được chế tạo rất tinh diệu, phải nói là một tác phẩm nghệ thuật cũng không hoa. Bé Mã Nhi không nghĩ ra làm sao sinh tử đương lương tâm lại có thứ vật kinh khủng như vậy. Hồi lâu không nghe Bé Mã Nhi nói gì, Hoàng Phổ Sơn liền hỏi: Bé đại ca đang nghĩ gì vậy? Hoàng Phổ Sơn, ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ đi Mai Hoa Sơn Trang lần nữa, nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Nếu không đạt được kết quả gì, ta sẽ quay về Bách Đình Cương chịu tội với Vũ Lão Lão. Hoàng Phổ Sơn nói: Nhưng gần tròn 3 năm rồi, và cũng sắp qua năm mới. Tết này tôi cũng về Bách Đinh Cương chúc thọ lão nhân gia, nhưng chỉ ở lại đó một đêm. Sau đó chúng ta sẽ tới Mai Hoa Sơn Trang điều tra tiếp. Sống chết gì tôi cũng không về đâu. Đoạn dừng một lúc rồi lại nói tiếp: Vũ Lão Lão cũng biết chúng ta tận lực và tin tưởng vào chúng ta. Biện Bất Nhi, nếu đại ca trở về chịu tội trước Vũ Lão Lão, tất sẽ làm lão nhân gia thất vọng lắm đấy. Biện Bất Nhi nói: Nhưng ta thấy mệt mỏi lắm rồi. Hoàng Vô Sơn an ủi: Ngủ đi, đừng nghĩ quẩn nữa, ngày mai còn có nhiều việc phải làm. Năm mới sắp đến, nhưng tuyết xuống càng dày và gió ngày càng mạnh. Chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ trong dăm ba ngày tới tuyết sẽ ngừng rơi và trời bớt lạnh. Bọn Hoàng Phổ Sơn bốn người trú lại thạch động của Đàm Bình 2 ngày. Trong 2 ngày ấy, nhờ thần dược của Biện Bất Nhi, thương thế của 3 người gần như đã hồi phục. Trong thời gian đó, Hoàng Phổ Sơn là người duy nhất chưa trúng thương, nên quán xuyến mọi công việc bếp núc để tranh thủ cho 3 người dưỡng thương. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày. Đến sáng thứ tư, Biện Bất Nhi nhìn ra cửa hang nói giọng kỳ quyết: Hôm nay chúng ta phải đi Mai Hoa Sơn Trang. Bậc phu kêu lên: Đi dưới lúc lạnh giá, tuyết rơi đầy trời này sao? Vương Tâm Lang nói thêm: Đường xá bị tuyết phủ hết dấu vết rồi, Biện đại phu, chẳng gấp gì một vài ngày mà. Biện Bất Nhi lắc đầu nói: Tôi nghĩ kỹ rồi, muốn tìm ra hành tung của địch nhân, chúng ta phải bí mật và bất ngờ hơn chúng. Tiết trời này chính là trời giúp chúng ta đây, nên lợi dụng. Hoàng Phổ Sơn thầm tán thành. Biện Bất Nhi quay vào động vẫy tay, bảo mọi người ngồi quây quần vào bếp lửa, thì mới cất tiếng hỏi: Ám khí của địch nhân có chứa thi độc, các vị biết chúng được lấy từ đâu không? Hoàng Phổ Sơn thốt lên: Ở Mai Hoa Sơn Trang. Biện Bất Nhi gật đầu: Không sai, cũng chỉ ở Mai Hoa Sơn Trang mới có tới 72 tử thi thối giữa lộ thiên mà không cần khai quật, đó là nguồn thi độc bất tận. Vui Tâm Đàng hỏi: Nếu vậy nghĩa là những nhân vật thần bí kia đã dùng những tử thi thối giữa ở Mai Hoa Sơn Trang làm ám khí? Biện Bất Nhi nói: Tôi cho rằng không những ám khí mà còn thứ khác nguy hiểm hơn, con người đó nhất định có dã tâm rất lớn. Bọc phù nóng đầy quát lên: Nếu vậy chúng ta phải nên bắt hắn ngay. Biện Bất Nhi nói: Chúng ta mang hết thức ăn trong thạch động mang theo. Tới Mai Hoa Sơn Trang, tôi cho rằng tốt nhất mỗi người nên trốn vào trong quan tài, vừa an toàn lại vừa đỡ lạnh. Ăn ngủ đều ở trong đó, mỗi người nằm một phòng, hàng ngày sẽ tìm cách liên lạc với nhau. Vương Tâm Đàng hỏi: Còn người chết thì xử lý thế nào? Biện Bất Nhi đã tính sẵn trả lời ngay: Tử thi đã 3 năm nên chẳng còn lại bao nhiêu, có khi chỉ còn xương trắng, cứ dồn sang một quan tài khác. Mọi người không còn thắc mắc gì thêm, chỉ riêng Hoàng Phổ Sơn thở dài: Lại chui vào quan tài giả ma mạo quỷ sao? Làm tôi nhớ đến Tiểu Ngọc Nhi. Biện đại ca, lần này chúng ta quyết tâm như vậy, nhất định sẽ bắt được tên đó. Cả 4 người chuẩn bị đồ ăn, còn tìm thêm chăn và phông màn xé thành tấm nhỏ khoác vào người cho ấm, rồi rời khỏi thạch động, băng mình trong bão tuyết hướng về Mai Hoa Sơn Trang. Đúng như lời Biện Bất Nghi suy đoán, hành trình giữa những ngày bão tuyết tuy có vất vả, nhưng lại rất bí mật, không bị ai phát hiện. Mai Hoa Sơn Trang lúc này chìm ngập trong tuyết trắng. Đang cuối đông, rừng mai ở hậu trang nở rộ, nhưng ban đêm chỉ thấy tất cả chỉ là một màu trắng xóa. Chỉ mùi hương thơm ngát là từ xa vẫn có thể ngửi thấy. Bấy giờ vào độ canh 2, Biện Bất Nghi thấy rằng đó là lúc thuận tiện nhất để thâm nhập vào sơn trang. 4 người vượt tường nhẹ nhàng tiếp cận vào bên trong. Biện Bất Nghi chợt nhớ tới bọn người của Khoái Lạc Bảo, điểm mới tới đây, do tên Tề Trường Trinh tổng quản Khoái Lạc Bảo cầm đầu. Trộm đi 15 quan tài đều do Vạn Thỏ Hiệu chế tạo. Chính tên chủ Vạn Thỏ Hiệu Triệu Đàm cũng là thủ hạ của Qua Trường Giang. Chợt Biện Bất Nghi nghĩ ra một điều: Qua Trường Giang không tham gia vào việc dùng tử thi thối giữa để luyện thi độc, vì nếu thế thì lão đã không trộm quan tài. Biện Bất Nghi sắp xếp chỗ ẩn thân cho từng người, từ tiền sảnh đến hậu sảnh. Mỗi người tìm một cỗ quan tài khó phát hiện nhất làm nơi tạm ẩn lánh, còn riêng mình thì trốn sang cư phòng sát hậu viện. Trong phòng này có 7 cỗ quan tài. Biện Bất Nghi chọn ra chiếc quan tài trong góc phòng, y mở quan tài ra, chuyển tử thi trong đó vào chiếc quan tài bên cạnh. Lúc này giữa tiết đông hàn, hơn nữa thi thể trong các quan tài gần như đã tiêu hết thịt, đôi chỗ chỉ còn lại xương khô, nên không nặng mùi bao nhiêu nữa. Bé Bách Nhi kê một cánh cây nhỏ phía sau quan tài, nên không sợ bí hơi, và làm cho trong quan tài sáng thêm phần nào. Nằm vào khá thoải mái rồi, y còn mang một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nữa. Một sinh linh ở cùng với đống tử thi, nếu không có quyết tâm và thiếu can đảm, thì không thể nào tự tại được như vậy. Người đời có khi như thế, và trên giang hồ lại càng đúng như vậy. Khi người ta đã quyết chí, không còn thứ có thể đe dọa, thậm chí trời sập đất lòng vẫn không sợ. Hoàng Phổ Sơn được bố trí ở lại tiền sảnh. Trong lúc này có tới 18 chiếc quan tài, chàng cũng nhanh chóng hòa nhập được vào tình cảnh rùng rợn ở đây. Nhưng nuôi ý nghĩ rằng sau sự việc này, chàng sẽ thỉnh cầu Vu Lão Lão không để Tiểu Ngọc Nhi và Tiểu Tức Nhi hành tẩu giang hồ nữa. Vì đối với thiếu nữ, việc lãng tích như vậy hoàn toàn không phù hợp. Còn Vương Tam Lăng ở lại trong cư phòng sau nhị viện, lão nằm trong quan tài trong trạng thái không chút thoải mái, nghĩ rằng người ta rốt cuộc ai cũng chui vào đây. Chỉ khác nhau ở chỗ sớm hay muộn mà thôi. Vu Tâm Lạc lại nghĩ về nhi nữ, vẫn hận rằng mình đã cả tin vào tên lừa đảo Lương Tâm, khiến nhi nữ phải mắc tai họa. Bệnh Tần Thâu chợt thở dài, không sao chợp mắt được. Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu nằm trong quan tài ở dãy phòng sát ngay tiền viện. Thân thể lão to lớn, lại ôm khư khư thanh đại đao quá khổ, nên dường như không thể cử động được. Tuy vậy, lão không hề ca thán gì, tự động dấn thân theo vua trộm Vu Tầm Lang, thì lão khâm phục ba nguyên tắc của vị bằng hữu đó. Ba nguyên tắc của Vu Tầm Lang là không trộm của cải của trung thần nghĩa sĩ, không trộm của hiếu tử thiện nhân, và giúp thêm cho kẻ bần hàn. Có lần một nhân vật giang hồ đã nêu giá để Vu Tầm Lang ăn trộm thanh đại đao nặng 32 cân của Bộc Phu, nhưng Vu Tầm Lang cự tuyệt, vì lão trộm tin rằng Bộc Phu là bậc nghĩa sĩ. Sau này Bộc Phu biết chuyện, hai người mới kết thành bạn tri kỷ thâm giao. Lúc này Bộc Phu vừa nhấm nháp thịt nướng, mắt vẫn nhắm nghiền. Đó là một kiểu hưởng thụ của lão. Ngoài trời chỉ còn những bông tuyết rơi loang loáng, nhưng gió tây đã ngớt dần. Lúc ấy ở tiền viện Mai Hoa Sơn Trang xuất hiện năm nhân ảnh đều bận bạch y. Vì năm người này di chuyển không phát ra tiếng động nào, y phục lại lẫn với màu tuyết nên rất khó phát hiện. Năm bạch y nhân dừng lại trên hành lang đại sảnh, không ai thốt lên tiếng nào, chỉ dùng tay chân dám hiệu cho nhau. Trong năm bạch y nhân có hai người cầm một vật gì đó trong tay, như chiếc bình hoặc chiếc hộp, nhưng chỉ nhỏ bằng nắm tay. Một tên phất ra hiệu, dáng chừng đó là tên cầm đầu. Lập tức bốn tên khác tản ra đi về dãy phòng bên tả tiền viện. Tên đầu mục cũng đi theo, nhưng đứng ở ngoài cửa, còn bốn tên kia nhảy qua cửa sổ vào trong phòng. Hai tên bạch y nhân đi sâu vào phòng, đến bên chiếc quan tài gần cuối cùng. Một tên rút ra trong người một chiếc đục nhanh chóng khoét một lỗ gần đáy quan. Tên bạch y nhân thứ hai liền chìa ngay miệng bình vào lỗ vừa đục. Sau đó cả hai tên mở nắp quan tài ép mạnh vào tử thi ở bên trong, làm tiết ra một thứ nước đặc sánh như mủ, hôi xì, chảy vào chiếc hộp nhỏ vừa được hứng bên dưới. Thứ nước đó được rỉ ra rất ít. Hai tên bạch y nhân cố ép cũng chỉ được mười mấy giọt. Trình Nhi hài lòng với công việc đó vừa xong. Hai tên bạch y nhân đóng nắp quan tài lại, đưa mắt nhìn nhau, rồi chỉ sang chiếc quan tài bên cạnh. Hành động này được lặp lại như lần trước. Một tên đục lỗ vào đáy quan tài, tên thứ hai đưa chiếc bình nhỏ hứng vào. Nhưng lần này sự việc lại hoàn toàn khác hẳn. Khi tên thứ nhất đục sâu vào chừng năm tấc thì đột thấy nắp quan tài tự động bật mạnh ra. Từ đó có tiếng người quát lên như sấm. Mẹ cha nhà ngươi, đâm thủng lưng lão rồi. Ánh đao lóe lên sáng loáng, phập một tiếng. Người vừa hứng chiếc bình nhỏ vào lỗ đục vừa kịp đứng lên đã trúng đuôi một đao ngã gục xuống bên chiếc quan tài. Và người vừa chém chính là Bộc Phu. Trên lưng lão quả nhiên bị thủng một lỗ. Tên thứ hai đi một vòng rồi chợt nhổm lên, vung mạnh tay. Một ánh chớp lóe lên, phóng thẳng vào người Bộc Phu. Tây Lương Đao Hồn có coi vào đâu. Chỉ cần nghiêng chiếc đao rộng bàn đã hứng được chiếc đục bay vào tới. Chỉ nghe con một tiếng, chiếc đục dội ngược trở lại. Bạch Y Nhân đã mất binh khí nhảy sang chiếc quan tài bên cạnh cú thụp xuống, rồi lăn đi mấy vòng. Bộc Phu chém bổ xuống một đao nữa, mạnh đến nỗi cỗ quan tài đứt phăng làm hai nửa. Bạch Y Nhân rú lên một tiếng rồi lao ra cửa. Mẹ nhà ngươi, đừng giả dạng ma quỷ lừa người. Lão tử chính là người chuyên dệt quỷ đây. Hiển nhiên Bộc Phu không sợ quỷ. Hơn nữa lão biết rằng Bạch Y Nhân là người chứ không phải là quỷ. Bởi vì nếu là quỷ thì chẳng bao giờ lấy vật nhọn đục vào đáy quan tài khiến mình bị thương như vậy. Lúc này tên đầu mục đứng trước cửa để cho thủ hạ chạy đi, còn mình thì quay lại đón đánh Bộc Phu. Trên tay hắn lập tức phóng ra ba mũi ám khí màu đen. Bộc Phu không những đao pháp thần tốc, mà nhãn quan cũng không phải tầm thường. Chỉ nghe ba tiếng con con liền nhau, ba mũi ám khí đã bị chấn rụng. Bộc Phu thét lớn, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh thì cứ thi thố hết ra đi, Bộc Phu ra chịu hết. Lúc này phía trước có tiếng kêu thét, lại có hai bạch y nhân lao tới tiền viện, tiếp đó là hai bóng đen đuổi theo, chính là Vu Tam Lang và Hoàng Phủ Sơn. Nghe tiếng quát rền vang của Bộc Phu đã kịp thời đến chi viện. Vu Tam Lang la to, Bộc huynh bắt sống, đừng để thoát. Hoàng Phủ Sơn không lên tiếng, chàng đuổi kịp một bạch y nhân vươn tay chộp tới. Bạch y nhân bị chộp trúng, quay lại quét một đao. Hoàng Phủ Sơn chỉ cười nhạt một tiếng, buông tay gò vào cổ tay cầm đao của đối phương. Chỉ nghe sập một tiếng, cổ tay bạch y nhân gãy lìa, kim thủ chỉ còn lợi hại hơn cả đao nữa. Một tiếng kêu lanh lảnh phát ra. Hoàng Phủ Sơn bột miệng, thì ra là nữ nhân. Đột nhiên thấy bạch y nhân rũ xuống bất động, Hoàng Phủ Sơn kinh hãi cúi xuống, chỉ thấy từ miệng nữ nhân kia phun ra một vòi máu. Bạch y nhân đã chết, đương nhiên là do tự sát. Vu Tam Lang truy theo bạch y nhân thứ hai nhưng bị mất hút. Trong lúc đó, Bộc Phu còn ác đấu với tên đầu mục, lão liền giúp kim kiếm ra hợp lực, đoàn lưu kiếm tỏa ánh vàng lấp lánh như cầu vồng. Tên đầu mục biết mình không thể chống đỡ nổi hai kình địch thì liền phóng mình nhảy vút lên cao tới bốn trượng, hướng ra tiền viện. Bất ngờ có tiếng quát, lùi lại. Tên đầu mục cảm thấy có một luồng kình lực ập tới trước mặt, khiến hầu như không đứng vững, đành bật ngược người xuống tiền viện. Lúc bấy giờ Hoàng Phổ Sơn vẫn hết nhãn lực nhìn quanh, chợt phát hiện thấy hai bóng người màu trắng từ trong lùm hoa mai định chạy trốn về phía hậu viện. Chỉ hai bước, chàng đã bổ đến gần. Nhưng Hoàng Phổ Sơn không xuất thủ mà nhẹ giọng nói, hai vị đừng trốn nữa, tôi không giết nữ nhân. Hai bạch y nhân quay lại phát hiện thấy một người cao gầy đã tới sát sau lưng, thì xứng người lại vì hoảng sợ. Hoàng Phổ Sơn lại nói, đừng sợ, tôi không có binh khí gì đâu. Rồi đưa tay không lên. Hai tên bạch y nhân đó hình như hơi yên tâm mới đưa mắt nhìn nhau. Xong bất ngờ chúng song song lao tới. Từ ống tay áo hai mũi đao hiện ra lấp lánh. Một mũi nhằm cổ họng của Hoàng Phủ Sơn, mũi kia đâm vào ngực trái của chàng. Khoảng cách không xa, động tác lại bất ngờ và vô cùng thần tốc. Hoàng Phủ Sơn hơi né mình sang phải, rồi cả hai tay ngoặc xuống, chộp được hai cổ tay của bạch y nhân kia. Hai mũi chủy đao rơi lại cạch xuống đất. Hoàng Phủ Sơn đề phòng đối phương lại tự sát, vội buông tay ra và khống chế luôn cả tay trái hai người, đồng thời ôn tồn nói, ta không giết các người đâu, thậm chí lúc cần có thể bảo vệ cho các người nữa. Nhưng chàng vừa nói dứt câu, nhìn lại đã thấy cả hai bạch y nhân không còn động tĩnh gì nữa, chỉ có những mạch máu căng phồng lên và máu đen rỉ ra miệng. Hai tử thi lúc này từ từ đổ gục xuống. Tiếng vệ bất nghi hỏi từ phía bức tường trước mặt, chúng chết cả rồi sao? Thì ra bị bất nghi nghe tiếng chửi om sòm của Bộc Phu đã lao ra tiền viện chặn đường rút lui của đối phương. Khi thấy tên đầu mục này nhảy lên tường viện định tẩu thoát, y liền dùng thiết tụ công phất mạnh tay áo đẩy lùi tên đầu mục về lại nguyên vị. Còn hai bạch y nữ nhân khác thấy vậy mà không dám vượt tường nữa, định trốn ra hậu viện thì lại bị Hoàng Phủ Sơn phát hiện. Chàng nghe bị bất nghi hỏi liền đáp, chết cả rồi. Lại tử vẫn sao? Không giống như cắn lưỡi tự tử, từ miệng chảy máu đen, huyết mạch càng lên. Biện Bách Nghi kinh ngạc hỏi lại, đó là loại độc chất gì vậy? Rồi đột nhiên đứt người về phía bạch y nhân đang đấu với Bộc Phu và Vu Tam Lang. Chỉ cần nhìn qua, Biện Bách Nghi đã xác định ngay được võ công của tên đầu mục so với hai bạch y nữ nhân vừa rồi bị Hoàng Phủ Sơn khống chế còn cao hơn rất nhiều. Không thể để cho tên đầu mục này tự sát nữa. Biện Bách Nghi đã có chủ định, đứng cách hai người đấu nhau chừng hai trượng nhưng không xuất thủ, chỉ chờ đối phương bại lạc là lập tức khống chế huyệt đạo. Y là một đại phu, vì thế thủ phát điểm huyệt tất nhiên phải cao cường rồi. Bạch y nhân không dám đánh lâu, hắn biết rõ với hai đối phương đều có bản lĩnh cao cường hơn mình, cầm một thanh kim kiếm sắc như nước, người kia lại sử dụng thanh đại đao nặng tới 30-40 cân chém như bão táp thì chạy trốn sớm từng nào hay từng đó. Vì thế chỉ qua mấy chiêu, hắn nhằm một khóm mai lao đi. Biện Bách Nghi quát lên một tiếng rồi lao ra chặn đường. Hoàng Phủ Sơn cũng đứng sát tường viện đề phòng đối phương lại tẩu thoát ra hướng đó. Nào ngờ bạch y nhân lao vào khóm mai là để đánh lạc hướng, còn hướng tẩu thoát là hướng ngược lại, nơi Vu Tam Lang đã đuổi theo nhằm chạy ra hậu viện. Bạch y nhân từ khóm mai bật lùi lại, trong tay hắn bắn ra vùng bút đến 9 mũi hắc tiêu. Bộc Phu quát to, Vu huynh cẩn thận. Vu Tam Lang và Bộc Phu vội vã tránh sang hai bên. Bạch y nhân chỉ chờ có vậy, lao vút qua khoảng trống giữa hai người tới khu rừng mai, lát sau nhún mình nhảy vào góc tường viện bên tà rồi biến mất. Cả bốn người đều bị bất ngờ khi hiểu ra ý đồ đối phương truy tới khu rừng mai, thì Bạch Y Nhân đã ra khỏi sơn trang, mất hút vào trong tuyết trắng. Bé Bất Nghi và Hoàng Phổ Sơn đứng bên tường viện nhìn ra, nhưng tuyệt không phát hiện được đối phương đâu cả. Tấm bạch bào của hắn thật có lợi, hòa lẫn trong tuyết trắng mênh mông, làm sao phân biệt được. Vu Tâm Lang rủa to: "Mẹ nói chứ, tên này thân pháp nhanh đến khó tả." Bộc Phu nói: "Tôi giết được một tên, tên thứ hai nhảy qua cửa, vừa đuổi theo thì gặp ngay tên này đứng ở hành lang, nhất định hắn là tên đầu mục." Biển Bất Nghi nói: "Tôi nghe Bộc Huynh quát tháo ghê quá, biết là có chuyện mới bật nắp quan tài chạy tới đây, vừa hay gặp được tên Bạch Y Nhân đó nhảy qua tường, đã bức hắn quay trở lại." Hoàng Phủ Sơn nhìn theo hút bóng đối phương vừa biến mất, lòng đầy tiếc rẻ. Cả bốn người quay lại trường đấu vừa rồi ở tiền viện. Biển Bất Nghi nhìn Bộc Phu nói: "Bộc Huynh phát hiện ra chúng như thế nào?" Bộc Phu kể lại: "Chỉ là tình cờ thôi. Tôi đang nhấm nháp miếng thịt thì chợt thấy lưng đau nhói, vội giật nảy lên. Đưa tay sờ thấy một mũi đục xuyên từ dưới đáy quan tài lên. Mẹ cha nói chứ, nếu tôi không kịp nhảy cao lên thì thùng ruột rồi." Lão đưa tay sờ vào vết thương đã khô gần chỗ mông, kể tiếp: "Tôi liền hiểu ra có người giở trò quỷ quái gì đó, thì vội tung nắp quan tài nhảy ra vùng đào chém liền. Một tên chết cục ngay tại chỗ, còn tên thứ hai chạy ra cửa. Tôi đuổi theo thì gặp tên vừa tẩu thoát chặn ở hành lang." Bé Bất Nghi cúi xuống xem xét một tử thi rồi nói: "Đây là một đại cước nữ nhân, chắc hẳn những người còn lại cũng vậy." Vu Tâm Lang và Bộc Phu đi xem xét hai tử thi còn lại, quả nhiên bắp chân của các nữ nhân lớn chẳng kém gì nam nhân. Bộc Phu còn vén chân mình lên so sánh, lão là một đại hán vạm vỡ cao tới 7 thước, đương nhiên bắp chân phải lớn hơn, nhưng chẳng đáng là bao. Biển Minh Nghi thấp giọng nói: "Tôi cho rằng những người này đều trú ở khu vực quanh đây." Hoàng Phủ Sơn hỏi: "Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng đại ca đoán xem chúng đến với mục đích gì?" "Đương nhiên là để lấy thi độc rồi." Vu Tâm Lang lại hỏi: "Nhưng lấy bằng cách nào?" Biển Bách Nghi giải thích: "Mới vừa rồi Bộc Huynh nói rằng chúng đục đáy quan tài, hành động đó chỉ nhằm mục đích lấy nước từ tử thi thối rữa chảy ra, đó chính là thi độc." Vu Tâm Lang lại hỏi: "Dùng thứ nước đó tầm vào phi tiêu là thành được độc tiêu?" Biển Bách Nghi lắc đầu: "Không phải vậy, thi độc chỉ là một trong các nguyên liệu dùng để phối chế, nhưng đó là nguyên liệu chủ yếu. Ngày mai chúng ta sẽ xem xét kỹ." Hoàng Phổ Sơn lại hỏi: "Biển đại ca có cho rằng bọn người này có liên quan đến hung thủ gây nên huyết án hay không?" "Việc đó rất khó đoán. Có thể do ở đây có 72 tử thi mà không được chôn cất đã thu hút chúng đến." Vu Tâm Lang lại hỏi: "Nếu thi độc là nguyên liệu chủ yếu để chế tạo độc tiêu, thì kẻ chủ mưu vụ này là ai đây?" Biển Bách Nghi nói: "Toàn bộ Mai Hoa Sơn Trang đều bị chết thảm. Vụ huyết án đó chấn động võ lâm. Đến lúc này còn chưa tìm được hung thủ, không biết nhân vật nào tàn độc đến nỗi lợi dụng tử thi của họ đấy." Chưa dứt câu, y bỗng chăm chú nhìn xuống tử thi của Bạch Y nữ nhân. Bộ mặt biến dạng dần, như hóa lỏng chảy xệ xuống. Biển Bất Nghi thấy chấn động trong lòng. Hoàng Phủ Sơn cũng phát hiện thấy có một dòng nước lẫn máu sền sệt từ tử thi chảy đến vào chân mình, vội vàng nhảy sang một bên. Biển Bất Nghi kinh hãi nói: "Tử trạng lúc này giống hệt như Đàm Bình vậy." Bộc Phu trầm giọng: "Lại là thi độc. Mới vừa rồi không bắt được người kia, thật là đáng tiếc." Biển Bách Nghi lo lắng nói: "Theo tình cảnh này thì xem ra ba nữ nhân của chúng ta đều gặp phiền phức lắm đây. Nếu họ cũng bị loại kịch độc này khống chế thì nguy hiểm vô cùng." Hoàng Phổ Sơn căm giận nói: "Không biết kẻ thần bí đó có dã tâm gì." Biển Bách Nghi nói đoạn lại trầm ngâm: "Tôi có cảm giác rằng dã tâm của người này rất đáng sợ, dùng chất độc để khống chế toàn võ lâm này." Vưu Tâm Năng lại hỏi: "Nhiều năm chưa nghe đến bốn chữ minh chủ võ lâm, chẳng lẽ nhân vật đáng sợ này có ý đồ đó chăng?" Biển Bách Nghi lắc đầu: "Cũng có thể hắn nuôi tham vọng đó, nhưng chỉ là ảo vọng thôi. Muốn được tôn xưng là minh chủ võ lâm, không những phải có võ công cao cường, mà chính là người đức độ mới thu phục được lòng người. Chỉ lấy vũ lực để khống chế, không khiến giang hồ luôn luôn nảy sinh xung đột, mà dù có võ công cao cường bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ diệt vong thôi." Hoàng Phổ Sơn nói: "Vu lão lão chưa bao giờ có ý nghĩ về địa vị võ lâm minh chủ, mặc dù võ công của lão nhân gia..." Biện Bất Nhi cười ngắt lời: "Nhờ thế mà chúng ta được lão nhân gia nuôi dạy thành người biết lẽ phải và không tham địa vị." Vu Tâm Lang nhíu mày hỏi: "Thì ra hai vị là đồng môn, dám hỏi?" Hoàng Phổ Sơn đáp: "Các vị không biết danh hiệu của lão nhân gia đâu, vì người không muốn lan truyền, nhưng có lẽ hai vị sẽ biết Bách Linh Cương." Vu Tâm Lang mở to mắt kêu: "Giang hồ truyền ngôn rằng Bách Linh Cương là nơi trăm vị thần tiên, chẳng lẽ hai vị Bệ Mã Nghi cười nói, ở Bách Linh Cương chỉ có người Trần, chứ có thần tiên nào đâu. Vương huynh, đừng đoán mò nữa. Chúng ta về nghỉ ngơi, chờ sáng mai sẽ đi xem xét quan tài. Nhưng lúc đó đã canh tư nên không ai ngủ nữa. Có lẽ mới vừa rồi họ đã được ngủ no nê ở thạch động của Đàm Bình, bởi thế chia ra tuần phòng ở các phía trong sơn trang. Chẳng bao lâu sau thì trời sáng. Không những sáng mà tuyết cũng dịu đi rất nhiều, mặc dù bầu trời vẫn còn xám xịt. Bé Bách Nghi và Hoàng Phổ Sơn bắt đầu hành động. Vu Tam Lang và Bộc Phu ngồi dựa lưng vào nhau trước cửa phòng, mà Thanh Lương Đao Hồn vừa làm náo loạn hồi đêm. Đàn Thiên Thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng động trong phòng, liền mở mắt ra nhìn. Bé Bách Nghi đang cúi xuống quan sát dưới đáy một chiếc quan tài đã bị bật nắp. Đó là chiếc quan tài mà Bộc Phu ngủ lúc đêm. Bé Bách Nghi chỉ vào một cái hộp sắt nhỏ trên mặt đất nói với Hoàng Phổ Sơn. Chiếc hộp sắt này dùng để đựng độc dịch ép từ tử thi ra. Vị trí vết đục trên thi thể và lỗ thủng ở đáy quan tài rất trùng hợp. Hoàng Phổ Sơn thấy Vưu Tâm Lang và Bộc Phu đi vào phòng liền cười nói. Hai vị, máy mối vụ đại huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang 3 năm trước đã lộ ra rồi. Vưu Tâm Lang gấp giọng hỏi. Thế nào? Hai vị phát hiện được điều gì? Bộc Phu tỏ vẻ nghi hoặc. Vụ huyết án diệt môn làm chấn động giang hồ xảy ra cách đây đã 3 năm mà chưa ai phát hiện được manh mối nhỏ nào. Và bây giờ hầu như mọi người đều đã quên lãng. Làm sao có thể? Hoàng Phổ Sơn chỉ vào mấy chiếc quan tài rồi nói. Hai vị hãy nhìn kỹ những chiếc quan tài này đi. Chiếc nào cũng bị đục thủng một lỗ. Đồng bọn với đại cước nữ nhân đã làm việc đó. Ép thi thể lấy độc dịch nhằm chế tạo độc tiêu. Và rất có thể... Biển Bách Nhi nói. Và rất có thể không chỉ một loại độc tiêu. Bùi Tâm Lang lại hỏi. Hai vị nhận định rằng hung thủ giết người chỉ nhằm mục đích ép lấy độc dịch thôi sao? Bộc Phu lắc đầu. Nếu nhận định như vậy thì có quả đoán hay không? Biển Minh Nhi đáp. Đây chỉ là manh mối chứ chưa thể khẳng định. Nhưng tôi tin rằng từ đầu sợi tơ này có thể lần tới tổ kén. Bộc Phu hỏi. Nhưng lần mà cách nào? Bằng suy đoán. Suy đoán đầu tiên, khoái lạc bảo chủ qua Trường Giang có liên quan đến vụ huyết án này. Vui Tâm Lang kinh ngạc kêu lên. Qua Trường Giang là hung thủ sao? Biện Bất Nghi lại nói, ít nhất là hắn biết hung thủ. Vu Tâm Lang kinh ngạc kêu lên, Quá Trường Giang là hung thủ sao? Ít nhất thì hắn biết hung thủ. Vu Tâm Lang lại hỏi, vậy chứng minh thế nào? Biện Bất Nghi đáp, bằng chứng thứ nhất là một tên tổng quản của khoái lạc bảo tên Tề Trường Trinh đã nói với Quá Trường Giang tới đây trộm đi 15 cỗ quan tài. Vu Tâm Lang kinh ngạc kêu lên, có chuyện ấy sao? Biện Bất Nghi lại nói, tôi đã tận mắt thấy, và chính Qua Trường Giang cũng đã thừa nhận. Vưu Tâm Lang hử lên một tiếng để khinh bỉ nói, không ngờ Qua Trường Giang lại bần tiện đến mức đó, chỉ vì vài trăm lạng bạc. Hoàng Phổ Sơn lại nói, trên hình thức thì Qua Trường Giang có thể tiết kiệm được một số tiền. Bé Bách Nghi nói câu hỏi, chúng không lấy những quan tài ở khu vực tiền viện mà tới tận hậu sảnh, vì sao chúng phải làm như vậy? Từ hậu sảnh chuyển tới trước xa hơn rất nhiều so với những quan tài gần đây. Ngoài ra còn phải bí mật chôn tử thi trong đó. Vu Tam Lang và Bộc Phu há hốc miệng nghe, chẳng hiểu gì cả. Bế Bách Nghi tự trả lời. Bởi vì đó là những quan tài đã bị đục thủng đáy, có nghĩa là xác chết trong đó đã khô. Điều này chứng tỏ Qua Trường Giang liên quan đến những kẻ ép xác nhằm mục đích phi tang đó. Bộc Phu nóng nảy quá to. Vậy chúng ta đi bắt Qua Trường Giang. Bế Bách Nghi lắc đầu. Việc đó cứ để sau. Hiện tại chúng ta nên xem xét những chiếc quan tài đá. Ở đây còn rất nhiều quan tài nguyên vẹn chưa bị đục lỗ, tức là tử thi chưa bị ép xác. Vu Tân Lang và Bộc Phu lật lên mấy cỗ quan tài. Quả nhiên có cái còn nguyên vẹn và có cái đã bị đục thủng một lỗ nhỏ, dấu vết hái còn mới. Biện Bách Nghi nói tiếp, chúng ta có thể mở hai quan tài, một cái đã bị đục lỗ và một cái còn nguyên để so sánh tử thi bên trong. Nhất định những quan tài này đã bị đục thành xương trắng. Bộc Phu nóng nảy dục, vậy còn chờ gì nữa, mau mở ra xem đi. Biện Bách Nghi chọn một chiếc quan tài bị đục lỗ. Hoàng Phổ Sơn đánh ra một chưởng, nắp quan tài lập tức bị bật ra. Bốn người xung đến nhìn vào trong quan tài và cùng trở nên sững sờ. Vu Tuần Lang kinh hãi kêu lên, quái thật, đã 3 năm rồi, sao tử thi vẫn còn nguyên dung mạo được? Bộc Phu định sờ vào thì Biện Bách Nghi đã ngăn lại, đừng động vào đó. Bộc Phu rụt nhanh tay về hỏi, có độc sao? Không phải như vậy. Vậy Biện huynh có cao kiến gì? Biện Bách Nghi sờ thử vào tử thi một lát rồi nói, đã thành xương khô rồi, trong quá y phục còn nguyên nhưng không còn thịt nữa. Vu Tâm Lang lại hỏi, thế còn mặt mũi? Hoàng Phổ Sơn góp lời, chẳng lẽ người này đã được hóa trang sao? Biển Bách Nghi gỡ đi lớp y phục tuy vẫn nguyên, nhưng giờ vào đâu là mụn ra đến đấy, cuối cùng lộ ra hẳn một bộ xương trắng hiếu. Y lại bóc từ trên mặt Tử Thi ra một lớp hóa trang mỏng, dưới mặt nạ là chiếc đầu lâu khô đét. Biển Bách Nghi chỉ vào một chiếc quan tài còn nguyên bảo Bộc Phu. Phá chiếc này ra xem. Chỉ một đao, Bộc Phu đã chém bay nắp quan tài. Bên trong là một tử thi đang thối rữa. Tuy vậy dưới những ngày tuyết lạnh đã trở nên rắn lại và không hề bốc mùi. Biển Bách Nghi lại sờ vào tử thi. Khi sờ đến mặt mới nhận ra cả tử thi này cũng mang mặt nạ. Y sửng sốt kêu lên. Người này cũng hóa trang. Hoàng Phủ Sơn bật hỏi. Nhưng việc này là thế nào chứ? Cần giải thích ra sao đấy? Vui Tâm Lang bật khoan hỏi. Hóa trang để cải biến dung mạo là việc không bình thường. Người của Mai Hoa Sơn Trang cần gì phải hóa trang như vậy? Biển Bách Nghi nói. Việc đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Tuy nhiên có thể nhận thấy thuật hóa trang hết sức cao mình. Bị đại ca quên rằng ngoại hiệu của lão trang chủ Kha Phương Đạt năm xưa là Thiên Diện Thái Tuế hay sao? Đừng nhìn lão ta là nhân vật hóa trang thiên nghệ rồi. Mắt Biển Bách Nghi sáng lên. Tại sao chúng ta không đến xem thử thi thể của Kha Phương Đạt, xem có hóa trang hay không? Vu Tâm Lang thán phục nói. Đó chính là mấu chốt của vấn đề. Biện huynh quả là sáng suốt đấy. Bốn người lập tức ra khỏi phòng tới thẳng đại sảnh. Tiên sảnh cửa đóng kín, có tới 18 cỗ quan tài. Bốn người vào đại sảnh có một cánh cửa sổ đã hư hỏng. Không khó gì để xác định quan tài của Kha Phương Đạt, vì nó lớn hơn và nằm ở vị trí trang trọng nhất trong trung tâm đại sảnh, ngay trước bàn để linh vị. Lát sau quan tài đã được mở ra. Thi thể Kha Phương Đạt gần như vẫn còn nguyên vẹn. Khuôn mặt bị thương khá nhiều do đao kiếm gần như biến đi mất một nửa, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là vị trang chủ bất hạnh Thiên Diện Thái Tuế. Hoàng Phù Sơn nói, mặt bị thương như thế này chắc là không hóa trang đâu. Biển Bách Nghi quan sát một lúc rồi bỗng đưa tay bóc từ mặt tử thi ra một chiếc nhân da diện cụ. Cả bốn người vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ người nằm trong quan tài không phải là Kha Phương Đạt mà là một người nào đó khác. Không thể nhận ra đó là ai vì da thịt đã bị thối rữa đen sạm lại, hai mắt lồi ra trông rất khủng khiếp. Vu Tâm Lang bội nói, tôi thấy tử thi này hình như giống một người. Biển Bách Nghi mừng rỡ hỏi dồn, Vu huynh biết người này sao? Ai vậy? Vui Tâm Lang trầm giọng kể. Chừng 4-5 năm trước, tôi cùng với tiểu nữ có lần tới Long Môn Bảo gặp vị bảo chủ ở đó là Xích Long Âm Trưởng Sinh. Bây giờ xem người này có phần rất giống. Biển Bách Nghi tỏ vẻ thất vọng. Long Môn Bảo chủ Âm Trưởng Sinh còn sống sờ sờ, làm sao tử thi này lại trông giống ông ta được? Vui Tâm Lang nói, ta chỉ cảm thấy mặt người chết giống Âm Trưởng Sinh mà thôi. Hoàng Phủ Sơn chợt hỏi, vậy Kha Phương Đạt đi đâu? Biển Bách Nghi nói, có thể là trong một chiếc quan tài nào đó. Bộc Phu lại hỏi, hay là chúng ta lật hết nắp lên thử xem. Biện Bất Nghi đếm lại quan tài trong đại sảnh, tất cả gồm 18 cái. Mai Hoa Sơn Trang chết cả thầy 72 người, tất cả đều chưa hạ táng. Nhưng mọi quan tài không đặt chệt dưới đất mà kê lên trên cao 2 thước. Nếu phải lật hết lên thì không những tốn nhiều thời gian, mà việc đó cũng rất mất ẩm đức. Chỉ vì bất đắc dĩ họ mới mở vài chiếc ra kiểm tra. Nạn nhân đã không được chôn cất tử tế, nay lại bị xáo cả lên khóc lượt, thì xem ra đó là chuyện rất thương tâm. Hoàng Phủ Sơn khẽ tỏ ra do dự, chợt bị Mẫn Nghi nghiêm giọng nói, khai quan, chúng ta nhất định phải tìm cho ra được thi thể của Kha Phương Đạt. Vu Tâm Lang lại hỏi, Biện huynh, trừ 15 chiếc quan tài đã bị lấy trộm, hiện nay vẫn còn tới 57 chiếc, chẳng lẽ phải mở ra hết sao? Biện Mẫn Nghi gật đầu, giọng rất cương quyết nói, không những phải tìm cho ra được tử thi của Kha Phương Đạt, mà còn phải kiểm tra tất cả các tử thi có phải đều được hóa trang hay không. Câu sau cùng kích thích hứng thú của ba người kia, nên họ cũng gật đầu đồng ý. Thế rồi họ cùng nhau động thủ khai quan. Bắt đầu từ 18 quan tài trong tiền sảnh, rồi qua các dãy cư phòng, và cuối cùng là đến hậu sảnh. Cả thảy 57 chiếc quan tài nhất loạt được kiểm tra. Và khi làm xong việc đó, cả bốn người cùng kinh hãi. Tất cả tử thi đều mang mặt nạ, đó là một điều đáng coi là bất khả tư nghị. Không những thế, họ còn xác định thêm sự thực kinh nhân là không có tử thi nào của Mai Hoa Trang chủ Thiên Diện Thái Tuế. Biện Bách Nghi nói với Hoàng Vô Sơn, giọng rất trầm trọng. Chẳng lẽ Kha Phương Đạt vẫn còn sống sao? Hoàng Vô Sơn nói, không có khả năng như vậy. Nếu lão còn sống thì sao không phục thù cho những người này? Đừng quên rằng hầu hết những nạn nhân này đều là thân nhân của lão. Biện Bách Nghi chất vấn, giả sử những người này không phải là thân nhân của hắn thì sao? Vu Tâm Lang chặt kêu lên, Biện huynh, đó là một giả thiết rất táo bạo đấy. Bé Bách Nghi nói, đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ cố tìm chứng cứ. Hoàng Phổ Sơn lắc đầu hồ nghi nói, tìm thế nào đây? Ngay cả các nữ nhân của chúng ta có thất tích chưa lần ra được dấu vết gì, đừng nói tìm chứng cứ của giả thuyết trên. Bé Bách Nghi dứt khoát nói, người cướp đi ba nữ nhân đó cũng là hung thủ giết đi 72 nhân mạng trong các quan tài này. Ba vị đừng quên rằng vợ của Đàm Bình cũng hóa trạng đấy. Vậy Biện Huynh cho rằng đó là ai? Tôi dám chắc đó chính là Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt. Vậy là lại thêm một kết luận hết sức táo bạo. Vu Tâm Lạc nói, không có khả năng ấy. Vì sao Kha Phương Đạt lại đi giết người của mình? Cả Mai Hoa Sơn Trang này vốn là của lão ta. Hơn nữa, Bế Bách Nghi lạnh giọng nói, những nạn nhân nằm ở đây không hẳn là người của Kha Phương Đạt. Nếu đúng là bản thân người của Mai Hoa Sơn Trang thật sự như diện mục của họ, thì cần gì phải hóa trang nữa? Vậy theo Biện Huynh nên lý giải thế nào? Trên giang hồ có những người muốn làm đại sự, họ đi làm những việc kinh khủng, khó tưởng tượng nổi. Tôi cho rằng dã tâm của Kha Phương Đạt rất đáng sợ. Vưu Tâm Lang lại nói, về Biện Huynh nói rõ thử xem. Hắn muốn trở thành minh chủ võ lâm, nên ở nấp đâu đó tu luyện công phu âm độc. Khi nào việc tu luyện hoàn thành, cũng là lúc giang hồ khởi lên một cuộc huyết tanh khủng khiếp. Hoàng Phủ Sơn nói, suy luận như vậy xem ra cũng khá hợp lý, nhưng không có căn cứ nào cả. Biện Bách Nghi không đáp, lại sờ vào chiếc lòng giác giấu trong người, lòng đầy kích động. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi gần đây, có hai việc khiến y phải nát óc suy nghĩ mà không sao hiểu được. Thứ nhất, chiếc lòng giác làm sao lại được giấu trong hiệu của sinh tử đương đương tâm. Thứ hai, Kha Phương Đạt có phải là nhân vật thần bí, ngầm làm mọi hoạt động mờ ám kia không? Ngoài ra còn việc thanh kim kiếm hiện trong tay của bệnh thần thầu Vưu Tầm Lang. Kim kiếm là di vật trấn bảo của Long Môn Bảo. Vì sao bị mất mà Xích Long Âm Trường Sinh không truy tìm? Tất cả những vấn đề đó thật rối rắm, khiến Bị Bất Nghi suy nghĩ nát óc, vẫn không tìm ra được cách giải đáp. Y ngồi riêng một góc trầm ngâm nghĩ ngợi. Hoàng Phổ Sơn không nói gì, vì biết Biện Bất Nghi lúc này đang thật tâm suy tính toàn bộ. Lúc này trời bỗng sáng lên, bão tuyết đang ngừng hẳn, Vưu Tầm Lang chợt thốt lên giọng rầu rĩ. Sắp sang năm mới rồi. Ai, chỉ sợ năm nay ta không được đón giao thừa cùng với con gái nhị thư của ta. Nhị thư, con đang ở đâu? Bộ phu an ủi, Vưu huynh đừng buồn. Tôi có dự cảm rằng nhị thư nhất định sẽ bình an. Biện Bất Nghi vội nói, Kha Phương Đạt tuy là kẻ gian trá hiểm độc, nhưng không ai nói hắn là đồ dâm đãng hiếu sắc. Những cô nương của chúng ta thất tích đều là các cô nương diễm lệ tuyệt trần, thì đó mới là điều khó hiểu. Vưu Tâm Lang chợt nói, trên giang hồ có một tên ma đầu dâm đáng hiếu sắc, không biết các vị có nghe nói đến không? Đó là Tây Hà Hắc Hổ Sư Thiên Hạo. Hoàng Phổ Sơn lẩm bẩm, Tây Hà Hắc Hổ, Hổ Nhã Tiêu. Sư Thiên Hạo chẳng phải đã mất tích từ lâu, chẳng lẽ hắn là nhân vật thần bí đó? Bốn người không ai nói gì thêm. Biện Bất Nghi lúc này đang giơ tay vò món tóc bùn rù, dáng vô cùng căng thẳng. Hoàng Phổ Sơn đến gần nhẹ giọng, Biện đại ca, hãy đi ngủ một giấc đi. Có thể sau khi ngủ xong tinh thần sẽ phấn chấn hơn mà nghĩ ra được điều gì đó. Biện Bất Nghi lúc này không sao nghĩ ra điều mình muốn biết. Bốn người ở Mai Hoa Sơn Trang ôm cây đợi thỏ suốt ba ngày, vẫn không thấy Bạch Y Nhân xuất hiện. Thức ăn mang theo đã hết. Biện Bất Nghi chợt nói với Hoàng Phủ Sơn, chúng ta trở về chịu mắng thôi. Hoàng Phủ Sơn ngây người, về Bách Linh Cương sao? Biện Bất Nghi nói, vấn đề này ta đang nghĩ mãi mà không ra. Nhưng dù sao chúng ta cũng lần ra được manh mối, nên về báo lại với Vu Lão Lão. Hoàng Phổ Sơn kiên quyết, tôi không về, việc còn chưa xong thì về sao được. Dừng một lát rồi chàng nhẹ giọng thêm, Biện đại ca đừng quên ở đây còn Tiểu Ngọc Nhi và đại tẩu Âu Dương Tiểu Thanh đã mắc họa đấy. Biện Bách Nhi lại nói, nhưng chúng ta hết thức ăn rồi, không thể cứ ở đây mà chịu đói được. Hoàng Phổ Sơn cũng biết số thức ăn mang theo từ thạch động của Đảm Bình đã dùng hết, nên không biết phải trả lời sao cả. Biện Bách Nghi nói, vậy trời sáng là chúng ta đi. Vưu Tâm Lang chen lời, hãy xem có cách nào không, chẳng hạn đi tìm Bạch Y Nhân. Tôi lo lắng cho tiểu nhị thư quá. Biện Bách Nghi chợt ngồi nhổm dậy rồi nói, tất cả những người chết ở Mai Hoa Sơn Trang đều là ngoại nhân Long Môn Bảo ở phía nam cách đây 70 dặm, ở giữa cách nhau một dãy hoàng sơn. Chỉ bằng chúng ta đến đó một chuyến hỏi dò xem bảo chủ Âm Trường Sinh có biết chút gì về đại huyết án này không. Vưu Tâm Lang nói, bây giờ có nhiều manh mối, cần phải sắp xếp chọn lọc để tìm ra được một đầu mối duy nhất. Hoàng Phủ Sơn góp lời, tôi trước đây nghe phong thanh rằng là giữa Mai Hoa Sơn Trang và Long Môn Bảo có chuyện xích mích, còn xảy ra xung đột nữa. Sau vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang, Âm Trường Sinh gặp ai cũng vỗ tay, bảo đó là báo ứng. Lòng đầy đắc ý, lão không bao giờ giúp đỡ vào việc phá án đâu. Bệ Bất Nghi gật đầu, đại lão lão quả cũng có lần nói qua như vậy. Đại lão lão có nói rằng Âm Trường Sinh là một trăng hán nhân nghĩa, không phải là cả cạn tàu giáo máng đâu. Đợi trong chốc lát rồi lại nói tiếp. Vì thế bốn chúng ta nên tới đó dò, tìm cớ mà bái phòng. Bùi Tam Lang sợ thanh kim kiếm giấu trong người nói thêm. Cũng nên thăm dò xem thanh kim kiếm hiện ở đâu. Bộc Phu cười hỏi. Kim kiếm chẳng phải đang ở trong người của Vưu Huynh sao? Vưu Huynh, chớ nên hé môi hỏi câu đó. Vì nó có quan hệ trực tiếp đến Vưu Huynh. Cứ nghĩ mà xem. Một vị thần trộm hỏi người khác cất báu vật ở đâu, thì ai dám nói. Dứt lời hô hô lên cười một tràng đắc ý. Còn Bưu Tâm Lang lắc đầu. Âm Trường Sinh biết tác phòng của tôi, lão không bao giờ hoài nghi đâu. Bệ Bất Nghi nói, chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng, mọi người ngủ đi, Bạch Y Nhân sẽ không xuất hiện nữa đâu. Nhưng ngay lúc đó thì nghe rất gần có tiếng hú vang lên rất não ruột, hình như có tới hai nhân vật đang phát ra tiếng hú, nghe vừa thê thảm vừa rùng rợn. Hoàng Phù Sơn phản ứng cực nhanh, lao ra khỏi đại sảnh, nấp sau một chiếc cột hiên lớn, vận công hộ thân đồng thời đưa mắt quan sát khắp tiền viện. Quả nhiên có hai nhân ảnh men theo mé hữu tiền viện đi xuyên qua đầu bên kia hành lang, rồi nhảy lên mái cư phòng. Nhưng đó tuyệt nhiên không phải là Bạch Y Nhân. Hoàng Phù Sơn nhận rõ nhân ảnh cao hơn bận áo hoa, còn bóng hơi thấp bận áo màu vàng xám. Động tác của họ rất nhanh, vừa đạp lên mái nhà đã phóng như bay đến hậu viện. Hoàng Phù Sơn chờ hai người khuất sau một góc nhà, rồi cùng băng mình lên mái đuổi theo. Chàng xác định được nhiệm vụ của mình là chặn đường rút lui của đối phương. Chàng không biết rằng nhất định bị Bất Nghi sẽ phục ở sau bình phong để tiềm nhập vào hậu viện chờ hai nhân ảnh này. Còn Vưu Tâm Lang, Bộc Phu sẽ phân làm hai bên tả hữu, theo hai dãy cư phòng, áp sát vào. Đó là kế hoạch đã được bản định từ trước. Chỉ cần địch nhân xuất hiện là lập tức họ sẽ triển khai thế bao vây, tuyệt không để cho chúng trốn thoát lần nữa. Như vậy họ đã tiềm phục ở đây gần được 4 ngày rồi. 4 ngày chung đụng với người chết, lại trong cảnh giá rét thế này là một quyết tâm rất lớn. Lúc này địch nhân xuất hiện đã khiến cho tinh thần của họ phấn chấn lên rất nhiều. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Tập Tam. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán giả. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều.